Chương 966, đối địch. Đối địch. Canh thứ nhất ngay sau đó, cổ hoặc núi kích cũng đem ngón tay đặt ở khoe miệng, huýt sáo lên, hơn nữa đem cử động này lây cho chung quanh còn lại người chơi. Trong lúc nhất thời, cái này thanh âm vang dội liên thành mảnh nhỏ độc luyến thu vũ không khỏi than thở. Ai, đám này nhỏ thổ phỉ à, đừng như thế hù dọa nhân ra ám dạ bạn học trái tim không tốt. Ta cười không nói. Sau đó, thứ nhất hệ thống tiếng chuông ở toàn bộ sệ vở China chấn động đắng ra, như tiếng trời một dạng tịch quyển chúng ta mảng nhĩ len ken thế giới thông cáo. Người chơi phổ hệ bệ bình thường đem phi phạm quân đoàn thăng lên làm A cấp quân đoàn thanh âm này đối với chúng ta mà nói là như thế dễ nghe. Đối với này khắc ám dạ quân đoàn mà nói quả thực như vậy bóc lột. Nghe cái thanh âm này, ám dạ quân đoàn phần lớn người chơi sắc mặt cũng thay đổi. Hoàn toàn chính xác, hiện nay ám dạ quân đoàn tích phân đã không thấp, cũng đến gần 3 vạn phần. Quân đoàn trưởng ám dạ Bạch Dương danh vọng khả năng đã qua 200 vạn, nhưng là bọn họ khoảng trả cấp quân đoàn còn có một bước xa. Hơn nữa, mặc dù là bọn họ thay nhược cấp quân đoàn, sợ rằng trong quân đoàn cũng không có biện pháp một hơi thở mời chào người nhiều hơn mới có, bởi vì bọn họ sạp HNZ quá mở phỉ nhi lập tức đỉ mạ cấp quân đoàn tin tức tương quan cho ta, nhất thời để cho ta tươi. Cười rạng rỡ, A cấp quân đoàn có thể chứa người chơi số lượng từ B cấp 50 vạn người mở rộng đến rồi 200 vạn, chỉ là nếu muốn để thăng tới cấp độ khó lớn hơn. Cần trong quân đoàn người chơi nhân số đạt tới 19 vạn người trở lên, bình quân đẳng cấp quá 200 cấp, quân đoàn trưởng danh vọng giá trị 75 vạn, quân đoàn tích phân 25 vạn bất quá, ta như trước lòng tin tràn đầy, tin tưởng phi phàm có ở đây không ngày về sau liền có thể đạt tới cái này chút điều kiện thế nhưng, cái này còn không là để cho người vui mừng sự tình, đang ở sau một khắc. Vô số thì xin vào đoàn thông báo ở ta cá nhân nêu lên chung nhiều lần bắn ra trong lúc nhất thời để cho ta đáp ứng không xuể tầm tình chính là, làm phó quân đoàn trưởng, ta có thể mang quyền lực trao quyền cho cấp dưới, từ vạn phu trưởng cùng thiên phu trưởng tới phụ trách tiếp thu tân nhân ám dạ Bạch Dương sắc mặt cũng càng xấu xí, đang ở cùng chúng ta rằng có ngắn ngủi mấy phút bên trong, chẳng những là trước mặt chúng ta bê lượng màu càng thiếu. Phi phạm quân đoàn người chơi số lượng lại càng thêm nhiều rất nhanh thì đột phá 8 o vạn, 100 vạn, 12 o vạn, 15 o vạn không sai. Đây chính là ta vẫn nói cao trúc tưởng, nghiêm tích lương, hoán xương vương đạo lý, bởi phi phạm bình thường vẫn thao quang mịt mờ, nhiều đi trượng nghĩa việc, giúp đỡ chung nhỏ đoàn đội, cho nên bây giờ rất nhiều chung nhỏ đoàn đội cùng tán nhân người chơi đều bánh ít đi, bánh quy lại, gia nhập phi phạm có chút nhỏ đồng học mới vừa gia nhập vào phi phạm sau đó. Nói xong câu nói đầu tiên thì để cho ta tâm ấm áp không ngớt, ha ha, cuối cùng cũng đến nhà. Cả buộc xì nổ cũng xấu tính, vẫn để cho chúng ta cùng ám dạ giữa ám muội tình thế rằng có sắp xỉ nửa nhỏ lúc. Lúc này, phi phạm quân đoàn tiếp nhận công tác cuối cùng cũng đi tới người thứ nhất hồi cuối. Lúc này trong quân đoàn người chơi số lượng đã đánh tới 153 vạn người. Hơn nữa, cái này còn không là toàn bộ, bởi vì đến buổi tối hoàng kim thời gian. Số người này còn có thể đại phúc độ dơ lên lúc này, thứ nhất nhỏ nhỏ tin vui đột nhiên từ độc luyến thu vũ trên đỉnh đầu chuốt xuống như chú thích. Theo một vệ kim quang rũ xuống hàng, độc luyến thu vũ đẳng cấp gần như kỳ tích đạt tới 175 cấp, từ chúng ta bắt đầu đàn quái đến bây giờ, thời gian mịch có qua hơn một nhỏ khi thì đã, bởi vậy có thể thấy được hiệu suất của chúng ta cao. Độc luyến thu vũ cười đổi ra khỏi mất mà được lại liệt thiên kiếm. Thuận tay quăng ra kỹ năng chiêu bài của mình kiếm nhận phong bạo, lại nghĩ vậy kiếm nhận phong bạo cư nhiên vào thời khắc này chạm xé trời linh hồn đặc biệt tình trong lúc nhất thời. Nguyên bản là chắc chắn bao táp đường kính lập tức huyết trương sấp xỉ gấp đôi, khí thế càng thêm tung bay, uy lực cũng lớn ngạch tăng lên gấp đôi, trong lúc nhất thời làm cho 50 thước dưới kính bên trong hết thể xài lang người bị nghiêm nghị đả kích độc luyến thu vũ nạt nhỏ, có chút không có mắt mi đồng học tốt nhất đứng xa một chút. Độc luyến thu vũ đã có biết. Nói là có chút ngao ngoe ngọc động ám dạ quân đoàn đồng học thế nhưng, đã muộn, có tháng 1 năm 17 o cấp kiếm sĩ người chơi hiển nhiên không. Có nghe nói, chỗ đứng vô cùng kháo tiền, ở độc luyến thu vũ dưới sự nhắc nhở như cũ chết cũng không hối cải, ỷ vào cùng với chính mình kẻm hoàn mỹ đâm ở tại phía trước, kết quả dĩ nhiên bị kiếm nhận phong bạo sẽ thành toái nhục 8.397-46 ta đều tấm tắc thán phục, mẹ kiếp, hảo kiếm A, hảo kiếm. Một kiếm dây một người độc luyến thu vũ lúc này trên đỉnh đầu tên đã cái kia hơi ửng đỏ, khoe miệng tràn đầy một đẹp không sao tả xiết tiêu ý, thôi đi, bớt định hót. Độc Luyến Thu Vũ hành động này hiển nhiên trở thành không khí khẩn trương ngồi dẫn hỏa, trong lúc nhất thời đem chọn cái tràng diện dẫn bạo liêu, ám dạ quân đoàn người chơi từng cái xê hậu ra tay trong vũ khí, gào thét đánh về phía Độc Luyến Thu Vũ chỉ tiếc, đây chính là ta muốn chờ đợi kết cục, ta cũng không phải là tốt chiến cuồng, chẳng qua là ta quả thực nhịn ám dạ rất lâu, đã sớm muốn mượn đề huy, ngày hôm nay tiếp lấy thành chiến kết thúc cái này tốt thời cơ, có thể nào không đem trái tim. Đầu lửa giận tiết ra tới lúc này, Dự Phong cũng từ đằng xa chạy đến, chứng kiến cảnh tượng này, lập tức vỗ một thanh kiếm Ca Vân Phong bả vai, hai người ngầm hiểu, dồn dập dương lên cánh tay, mệnh lệnh chính mình đoàn đội hướng về phía toàn bộ quái đàn tiến hành không khác biệt công kích. Ám dạ Bạch Dương biết mình ngày hôm nay về mặt khí thế đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, thế nhưng tên đã trên dây đã không thể không, theo hắn bên này huy vũ trường kiếm, ra gào thét, phi phàm liên quân cùng ám. Dạ quân đoàn trong lúc đó đúng nghĩa trận đầu chiến dịch vang dội Phỉ Nhi không chút khách khí, trực tiếp tìm 10.000 ERB, ở thế giới tần đạo ra khỏi một cái tin tức người chơi phổ hệ bệ bình thường thế giới tần đạo, ám dạ quân đoàn lấy oán trả ơn, khiêu chiến ta phi phạm, huyết hệ, ngừng chiến chi thương, gian khổ tứ gia hành hội, xét thấy hướng ngày các loại thói quen cùng khiêu khích, phi phạm không thể nhịn được nữa, chính thức tuyên bố cùng ám dạ quân đoàn đối địch phạm là hiệp trợ ám dạ quân. Đoàn giả đều là phi phạm liên minh địch nhân, do gió thông cáo cái này buổi nói chuyện ra, chúng ta cái này tứ gia đoàn đội đời này xem như là cùng ám dạ sẽ rách không rõ, kỳ thực Phỉ Nhi lời nói cũng coi như đủ nội hàm, nếu như thay đổi là ta, sợ rằng sẽ đem bên trong thông kẻ thù bên ngoài, qua sông đoạn cầu, lột xuống chính thái nhỏ khố khố dùng ra gân làm đạn du mỉ cổ đánh người ta thủy tinh những thứ này tội danh nhất tịnh cộng thêm hết cách rồi, không phải ta người này bụng đen. Mà là đối. Đại địch nhân thời điểm, nhất định phải giống như ngày đông giá rét giống nhau lánh khốc vô tình cũng ở đây nhất khắc. Xe vở China ngoạn ra phản ứng lại là như vậy tích cực người chơi tay nâng chủ ý rơi người khiêng đi thế giới tần đạo. Phỉ Nhi Mỹ nở ư vở năm ám dạ đám này món lòng đã sớm đáng chết. Mã vách tường, học giỏi không dễ dàng, học cái xấu làm sao khó khăn như vậy. Chiến hỏa mới cờ mờ nờ giải tán, các ngươi ám dạ lại cờ mờ nờ hưng phong làm ứng. Làm lên con chó kia giỏ hoạt động, không có việc gì. Liên cơ MN biết đoạn B, chiếm bãi ngày hôm nay lão tử liền gia nhập vào phi phạm, chuyên môn làm chết các ngươi những thứ này bất nhân bất nghĩa vương bắt đảng người chơi đêm qua nhỏ thành thính phong thế giới tần đạo. Hừ hừ, SL Lao Huynh nói đúng, ám dạ không có phu cờ hờ EU đã sớm là sẽ vở China người chơi công nhận, thành chiến thời điểm vì quyền lợi chuyển đầu huyền hoàng thành, nếu như không phải là người ta phi phạm. Huyết thệ tứ gia đoàn đội mang theo bọn ta liều mạng chống lại, đế long. Thành đã sớm diệt đám này lợi ngọc hân tâm thằng nhóc, thật đã thật chết tiệt người chơi ta cờ mở nở là phú nhị đại thế giới tần đạo. Ngoa tào, ám dạ lại dám cùng phi phạm đối địch ta đây phải giúp ta ra tuyển cận hộ tống vệ đội nghe kỹ, hướng gì hệ gô nơi vào, diệt ám dạ đám này bánh nướng trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói, thế nhưng tuyệt đại đa số dư luận hướng phát triển đã nghiêng về phi phạm liên quân nếu không nói. Người trong giang hồ phiêu có thể nào không phải bị chém, ám. Dạ quân đoàn chủ đoàn ngược lại là rất ít làm một ít đoạt bê đánh đấm chàng tử sự tình, nhưng lại ám dạ phân đoàn lại không bất làm loại sự tình này, đặc biệt lấy hai đám ám dạ liệt hỏa vì một đám nhỏ thằng nhãi con cũng không có việc gì liền hoành hành quê nhà, ước hiếp lương dân, đùa giỡn la lị, thực sự làm cho không thể nhịn được nữa. Rất nhiều trong ngày thường đối với bọn họ có chút kiêng kỵ người chơi vào thời khắc này rốt cục thức tỉnh rồi đang ở sau một khắc, xa xa đã chạy nhanh đến phi. Phàm chủ lực đoàn, vì chính là Phỉ Nhi mà từ mặt khác hai cái phương hướng, Nhỏ Tĩnh, Tô Miên, Huyết Diệt mấy người cũng chạy nhanh đến ám dạ Bạch Dương nhìn lại, công bằng cùng Phỉ Nhi bốn mắt nhìn nhau, hai người bình thường cũng không quen, không có bao nhiêu giao tế, lúc này lại là đối địch. Càng là cửu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt ám dạ Bạch Dương gầm nhẹ nói, với Như Phỉ, ngày hôm nay chỉ là một nhỏ nhỏ hiểu lầm mà thôi, tại sao muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt, ngươi sẽ không cho. Mình lưu một cái đường lui sao? Phỉ Nhi cười lạnh nói, cựu trắng, làm ngươi ở Úc Châu trên du thuyền cho nhỏ không phải dẫn tiến bạ tơ lơ. Kỳ xạ thời điểm, ngươi có từng cho nhỏ không phải lưu qua đi đường, ngươi có từng bận tâm qua hắn cảm tình, làm ngươi ở Đế Long Thành phủi đi liền thời điểm. Ngươi có từng bận tâm quá tung cửa ngoạn ra cảm tình, ngươi cái này lợi ngọc hân tâm gì đó, ngày hôm nay để ngươi trả giá ngươi sở hữu đại giới. Đang khi nói chuyện, Phỉ Nhi trong tay máu nhuộm làn gió dùng sức tung, một đạo quỷ dị chu vi hình tròn đã tại ám dạ quân đoàn trong trận doanh vạch ra một đạo nhức mắt thiểm điện lô ông kính tử. Vong quay về cái này hồn cấp như căn vũ khí làm cho phỉ nhi lực công kích xưa đâu bằng nay, lực công kích xa xa thắng trước đây, một lần dưới sự công kích đến, lại có một mảng lớn nhìn chằm chằm đầy độ mềm và giai pháp sư khiên ma đạo sĩ bị cút khiến người ta giật mình là, mặc dù là những người này tên là thuần khiết bạch sắc, phỉ nhi giết chết bọn họ phía sau tên của mình cũng không có biến đỏ độc luyến thu vũ hai mắt nổi lên nhỏ sao. Đây là vì thần mã phỉ nhi tiếu đáp, quân đoàn đặc. Quyền nơi này chính là phi phàm lãnh địa, phi phàm người chơi sát nhân không phải hồng danh độc luyến thu vũ cái này hung hãn ngự tỷ nhất thời đùa giỡn nổi lên nhỏ đứa bé tinh khí. Ta không nghe theo, ta muốn gia nhập vào phi phàm phỉ nhi mắt thì nổi lên đào tâm, cầu còn không được. Hít, ta là nói tạm thời. Vậy cũng tốt. Vì vậy, độc luyến thu vũ đem mình quân đoàn trưởng vị nhường cho kiếm ca băng ngưng, mang theo kiếm ca vân phong các lộ hủy trừ một nhóm tù chiến tranh cấp nhân vật tạm thời gia nhập phi phàm, không phải là độc nhất vô song, nhỏ tĩnh cũng mang theo vương hoa đông đám người tạm thời gia nhập chúng ta, mà hiếu chiến ngự tỷ tô miên cùng huyết diệt cũng không bỏ lỡ cơ hội này khi này chút ngưu xoa lệ luyệt ở quân đoàn trong kinh nói chuyện xuất hiện thời điểm, hết thể mới gia nhập vào phi phàm đồng. Học đều kinh ngạc, nam cái rãnh, thu vũ đại mỹ nữ, tô miên đại mỹ nữ, còn có tỉnh mỹ nữ nay thiên thần mã tình huống, làm sao những đại lão này cấp nhân vật đều gia nhập vào phi phàm nhỏ tĩnh nhàn nhạt trêu nói, chúng ta tới tị nạn mà thôi. Bọn người kia kiệt kiệt cười xấu xa. Ta thì giải thích, tình hữu nghị diễn viên không chuyên vì vậy, mọi người cười ha ha một tiếng. Hôm nay chiến sự căn bản cũng không cần tổ chức, do vì cùng ám dạ quân đoàn giao hỏa, cho nên đoàn đội nội huynh đệ nhóm nhiệt tình cực kỳ tăng vọt. Cơ hồ là ở cùng lúc này chạy tới gì hệ gỗ nơi tới gấp rút tiếp viện chúng ta sau một khắc, ám dạ bạch dương ánh mắt đã rơi vào trên người của ta chỉ là, lúc này đây song phương trong ánh mắt không còn có một tia ấm áp, mà là ra khỏi trận trận lạnh thấu xương sát ý.